Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, không thể trêu vào. Chủ nhật có tuyển tu khóa trình, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không tham dự, mà là hoàn thiện vừa sáng tạo ra Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật. Ngô, trừ có chút thống khổ bên ngoài, cái này nhất pháp cửa, hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong hết sức hài lòng. Về phần đau đớn, cái kia không tính khuyết điểm. Nghiên cứu cho thấy, đau đớn không chỉ có thể để người càng thêm chuyên chú, còn có thể kích phát nhân thể tiềm năng. Vả lại, điểm ấy đau đớn, cấp 2 bên trong độ mà thôi. Bách Lý Thanh Phong biểu thị chỉ cần là người tiếp nhận xuống tới liền có thể không có áp lực chút nào. Đem cái này nhất pháp cửa ghi chép lại, nhìn xem thời gian không còn sớm. Bách Lý Thanh Phong thừa ngồi xe buýt xe tới đến họp quán. Lần này hội quán bên trong, Nhiễm Thiên Trì, Đại Dương Mênh Mông, Morpheus đều tại, ngược lại là cái kia gọi rách không thấy bóng dáng. Không biết là chưa xuất viện vẫn là không có mặt mũi gặp hắn. Sư phó, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, ba người đồng thời hành lễ, thần sắc so với lúc trước lộ vẻ cung kính hơn. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút, nhẹ gật đầu, tiếp tục luyện Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật. Có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Phải, mấy người mặc dù dáng chống đỡ, nhưng mặt bên trên đều có chút sầu khổ. Hiển nhiên, đối bọn hắn đến nói, 30 lần luyện thể thuật độ khó quá lớn. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không có nửa điểm muốn cắt giảm nhiệm vụ ý tứ. Mấy người bọn hắn cùng Bách Lý Nhược Tuyết không giống. Bách Lý Nhược Tuyết một mặt là cái nữ tính, hai phương diện ăn thịt dược thiện kém xa cùng những này nhà giàu sang công tử sánh vai. Một ngày chỉ có thể luyện cái mười mấy lần, nhưng ba người bọn hắn, 30 lần, chính là Bách Lý Thanh Phong tính ra giá trị cực hạn. Có thể kiên trì, Bách Lý Thanh Phong sẽ tiếp tục truyền cho bọn họ Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật, không tiếp tục kiên trì được, thì nên trách không được hắn. Sư phó, cơ sở mặc dù trọng yếu, có thể cái này loại luyện pháp sẽ hay không quá đơn giản. Nhiễm Thiên Trì ngượng ngùng tiến lên hỏi thăm, Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái. Là một tương lai đại triết học gia, lớn nhà tư tưởng, hắn cảm thấy mình có cần phải cứu vớt một chút ba người mê thất mà hèn yếu tâm linh. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, kiên trì đem chuyện đơn giản làm tốt chính là không đơn giản. Kiên trì đem không bình thường sự tình làm tốt chính là không tầm thường. Cái gọi là thành công, chính là tại bình thường bên trong làm ra không bình thường kiên trì. Kiên trì, kiên trì, đồng thời chiến thắng chính mình. Tất cả thắng lợi, so với chiến thắng thắng lợi của mình đều không đáng giá nhắc tới. Tất cả từ bỏ, cùng tự cam đoạn lạc từ bỏ đều hơi không đủ nói. Nếu như tại thành công trước mặt lùi bước, thường thường chỉ có thể tiếp nhận thất bại. Nếu như tại khó khăn trước mặt kiên trì, thường thường có thể thu hoạch thắng lợi. Nhiễm Thiên Trì có chút xấu hổ, một bộ khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng, một lát mới một lần nữa nói, sư phó, ta chỉ là nghĩ, chú ý tư tưởng của ngươi, nó lại biến thành tiếng nói của ngươi, chú ý tiếng nói của ngươi, nó lại biến thành hành động của ngươi, chú ý hành động của ngươi, hắn lại biến thành thói quen của ngươi, chú ý thói quen của ngươi, nó sẽ cải biến tính cách của ngươi. Chú ý tính cách của ngươi, cuối cùng, nó đem xác định ngươi tương lai vận mệnh. Cái này cùng vận mệnh có cái gì quan? Ý chí vận mệnh thường thường đi ngược lại, quyết tâm đến cuối cùng sẽ toàn bộ đẩy ngã. Từng chút một ngăn trở không cần thở dài. Đây là ngươi thành công trước nhất định phải trải qua chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong ngữ trọng tâm, trường nói, cuối cùng, mới ung dung nói một tiếng. Vô luận đêm tối như thế nào dài dằng dặc, ban ngày cuối cùng nhất định sẽ tới lâm. Nhiễm Thiên Trì há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. Đại dương mênh mông, Morpheus tựa hồ cũng bị Bách Lý Thanh Phong tư tưởng cùng ngôn ngữ nói tới phục. Tựa hồ vì chính bọn hắn cái kia nghĩ đầu cơ trục lợi phương pháp xấu hổ cúi đầu xuống. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Hảo hảo luyện, cố lên luyện, ta xem trọng các ngươi. Cơ hội ta đã cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể kiên trì nổi, thể hiện ra đối với võ đạo đầy đủ nghị lực cùng quyết tâm. Quang minh tương lai đang đợi các ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói, tại hào hào khích lệ một phen mấy vị đồ đệ, để các đồ đệ tỏa sáng đấu trí về sau. Bách Lý Thanh Phong hài lòng về tới chính mình phòng tu luyện bên trong. Hắn không có luyện bôn lôi 36 thức, mà là đem tinh lực tập trung đến lôi đình thổ tức hô hấp pháp bên trên. Võ giả hoàn thành luyện thể, luyện khí, dưỡng thần ba cái giai đoạn tu hành, đánh xuống dày đặc cơ sở về sau. Bước kế tiếp liền cần làm được tam nguyên hợp nhất, đem tinh khí thần ba luyện làm một thể. Chuyển hóa nội tức chính là một loại tinh luyện đến cực điểm sinh mệnh năng lượng. Tàn nhập thể nội có thể không ngừng tẩm bổ thể phách, thúc đẩy nguyên bản đạt đến cực hạn nhục thân lại một bước tiến hóa. Đạt tới không giống người hoàn cảnh, nếu là không ngừng tinh luyện, tiến hành chứa đựng, nhất cổ tác khí bạo phát đi ra lúc thì sẽ có thạch phá thiên kinh uy năng. Bách Lý Thanh Phong trước mắt thể phách, tinh thần đều ôn dưỡng đến cực hạn, nhưng thổ nạp thuật tu luyện lại có chút không được để ý. Trước mắt tinh khí thần ba không cân bằng, làm không được tam nguyên hợp nhất. Dưới loại tình huống này hắn tất nhiên là muốn nhiều tốn hao một chút thời gian tại lôi đình thổ. Tức cái này cửa thổ nạp thuật tu hành bên trên, lúc nào thổ nạp thuật hỏa hầu đi lên. Chính là hắn tam nguyên hợp vừa đột phá đến chiến tranh cấp thời điểm. Bách Lý Thanh Phong luyện mấy giờ thổ nạp thuật, nghe được ngoài phòng tu luyện tiếng hít thở, nói một câu, có việc, sư phó. Ngoài cửa truyền đến đại dương mênh mông thanh âm, tiến đến, đại dương mênh mông đạt được Bách Lý Thanh Phong cho phép. Đẩy cửa đến trong phòng tu luyện, cung kính thi lễ một cái, sư phó. Ta chuyến này trừ đại biểu ta mình muốn khẩn cầu sư phó bên ngoài, cũng là thay mặt phụ thân ta mà đến, muốn mời sư phó ngài giúp chúng ta Uông gia một lần. Chuyện gì? Chúng ta Uông gia có một cái đối đầu gọi Ô Cách, vốn đã bị chúng ta đè xuống, cũng không biết được kỳ ngộ gì, thế mà luyện thành cấp 3 đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ. Tại một tuần trước ngóc đầu trở lại, người này cực kỳ hung tàn, mang theo cuồn cuộn hung diễm, xem quốc gia pháp quy tải không có gì. Tại ngắn ngủi một tuần thừa dịp chúng ta không sẵn sàng sát hại ta một vị biểu thúc, một vị gì nhỏ, hai vị biểu ca, cùng muội muội ta năm người. Thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, ta khẩn cầu sư phó có thể giúp chúng ta một tay Uông gia xuất thủ, đem cái kia hung ác chi đồ bắt giết tiêu diệt. Bách Lý Thanh Phong đối với cái này loại giang hồ báo thù một chuyện từ trước đến nay không có hứng thú, hắn chỉ muốn yên lặng qua hắn bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi hẳn là biết, ta chỉ là một cái học sinh, dạy các ngươi luyện võ cũng chỉ là ta kiêm chức, đọc sách lên lớp mới là ta chân chính chuyện cần làm. Bởi vậy, ta không sẽ giúp ngươi. Sư phó, người này tội ác tày trời, lần này quyền thổ nặng đến, chính là vì diệt ta Uông gia cả nhà mà đến. Còn xin sư phó có thể xem ở chúng ta mấy tháng sư đồ tình cảm bên trên trượng nghĩa xuất thủ. Diệt Uông gia cả nhà, Bách Lý Thanh Phong trong lòng run lên, lại là một cái diệt người đầy cửa hung nhân, giang hồ võ giả, quả nhiên mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Cái này loại hung nhân, hắn Bách Lý Thanh Phong một cái phổ phổ thông thông học sinh cũng không dám trêu chọc. Loại sự tình này ngươi hẳn là báo cảnh sát, chuyện này liên lụy đến giang hồ ân oán. Từ xưa đến nay chuyện giang hồ, cho nên chỉ cần cái kia ác nhân không có thương tổn cùng vô tội cảnh vệ ti cũng không sẽ nhúng tay. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, đang muốn mở miệng, có thể đại dương mênh mông lại là trước một bước nói. 100.000, như sư phó nguyện ý xuất thủ, bất luận cuối cùng có thể hay không cầm giết cái kia ác nhân. Ta Uông gia nguyện phụng hơn 100.000 hậu lễ. Ngươi coi ta là người nào? Bách Lý Thanh Phong ngữ khí có chút không vui. 200.000, mặc dù ta rất thiếu tiền, nhưng đây không phải vấn đề tiền. 300.000, đại dương mênh mông trùng điệp nói, như sư phó chịu trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Uông gia ra 300.000. Giang hồ hung hiểm, ta một cái học sinh, bản tính hướng thiện, cho dù luyện bản lĩnh thượng cổ tuyệt học, làm sao có thể tùy tiện tham gia cái này loại động một tí diệt người đầy cửa đáng sợ giữa chém giết. 500.000, đại dương mênh mông cắn răng một cái, 500.000 chỉ là mời sư phó xuất thủ phí tổn, như sư phó có thể đem cái kia ác nhân bắt giết, giải cứu ta Uông gia nguy nan, chúng ta Uông gia đem lại phụng bên trên 1.000.000. 500.000 thêm 1.000.000, 1.500.000, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Phóng tới Ô Hà thành phố, đủ để mua 36 phòng. Bách Lý Thanh Phong có vẻ siêu lòng, hiện tại trong nhà hắn còn thiếu mấy trăm ngàn nợ nần. Tu luyện bên trên cũng cần tốn hao không ít tài nguyên. Nếu có được cái này 1.500.000, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Bất quá ý nghĩ thế này trong đầu chuyển chỉ chốc lát liền bị hắn bác bỏ. Ta Bách Lý Thanh Phong làm việc từ trước đến nay coi trọng quy tắc chuẩn mực. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cùng người kia không oán không cừu, há có thể đối với hắn vọng khai sát giới. Việc này không cần nhắc lại. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Huống hồ, đây chính là động một chút lại diệt người đầy cửa giang hồ hung nhân. Hắn Bách Lý Thanh Phong trên có lão phụ, bên trong có thân tỷ, dưới có chưa giáng sinh trẻ nhỏ. Cái này loại hung nhân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.